Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 1095 Tho trồng cây chi lữ. Daisy im lặng vô ngữ mà nhìn Tho, Tho vò đầu bứt tai, ách như thế nào loại? Ta nguyện ý gánh vác này phân trách nhiệm, nhưng vấn đề là ta sẽ không a. Ta làm việc khác được chưa? Sẽ không liền đi học. Tho đầy mặt buồn khổ. Lông mày cùng râu đều gắt gao nhăn, Daisy đều khí cười, ngươi không đi. Chẳng lẽ là ta đi? Ta nói cho ngươi, đem ngươi kia một bộ uống rượu đánh nhau xinh anh hùng ý tưởng đều cho ta thu hồi tới. Đi Gardener bỏ mình tinh cầu, vì nơi đó cải thiện hoàn cảnh xuất lực. Đây là ngươi tương lai rất dài một đoạn thời gian công tác. Nếu trên người của ngươi còn có một chút vinh dự cảm nói. Đi chuộc tội đi, nắm chặt thời gian. Ngươi phải làm đến thay thế Gardener nông nỗi. Cũng liền nói phải có hắn tốc độ. Tốc độ quá chậm không thể được. Ngươi cần thiết giành giật từng giây. Cầm đi, cái sẻng xem như mượn ngươi. Nàng đem một cái hoàng kim sẻng nhỏ đưa cho Tho. Đây là Daisy chuẩn bị cấp em bé ở trên bờ cát đôi lâu đài cố ý chế tạo thần khí, nhìn như là một cái sẻng nhỏ, thực tế rót vào năng lượng liền sẽ biến trường biến đại. Hơn nữa đào hố, sạn thổ cực kỳ sắc bén, nại ăn mòn nại cực nóng chịu rét băng, cùng với nại một đống lớn đồ vật vỗ vỗ Tho bả vai. Chỉ vào Celestial nhóm tới phương hướng. Ý bảo hắn nên đi công tác, lần này nhàn sự quản được chứng đau. Chiến đấu thời gian không dài, thực tế một chút đều không thoải mái. Nàng thủ đoạn ra hết mới đánh bại nguyên thời không yêu cầu dựa rốc hấp thu địa cầu sở hữu siêu. Cấp anh hùng lực lượng mới có thể đánh bại The Executioner. Xem như cứu lại lần này nguy cơ, nhưng cuối cùng cũng bị The Executioner nặng nề mà đánh một quyền. Hiện tại cả người đều đau. Thật sự không muốn cùng Tho tiếp tục vô nghĩa. Công nhận một chút phương hướng. Khai tinh môn rời đi hiện trường. Ta đừng đi đừng hảo đi. Trồng cây. Tho rất tưởng cùng Daisy lại nói hai câu. Nhưng nhìn dưới mặt đất loang lổ điểm điểm kim sắc máu cũng chỉ có thể thừa nhận kết quả này. Nhân gia cùng hắn không thân không thích. Vì hắn sai lầm cùng cường địch tử chiến. Hiện giờ bộ dáng này rõ ràng là bị thương. Hắn có cái gì tư cách không hài lòng? Chiến sĩ vinh dự không cho phép hắn lùi bước. Đừng nói là trồng cây. Chính là đi địa ngục. Hắn cũng muốn một đầu vọt vào đi, thức tỉnh rồi tổ truyền thần lực. Lúc này Tho không mượn dùng lôi thần chi trùy cũng có thể phi hành. Chỉ là thói quen tính động tác làm dơ món đồ chơi sẻng nhỏ phi hành bộ dáng có điểm buồn cười. Hắn chém giết Gardener tinh cầu cách nơi này không xa. Phi hành 30 phút, liền đáp xuống ở một mảnh hoang mạc giữa, Gardener thi thể đã bị cát vàng vùi lấp hơn một nửa. Tho rõ ràng chính mình muốn sống lại vị này Celestial. Vị này không sống lại. Hắn phải làm cả đời người làm vườn. Cần thiết cứu sống. Dựa vào chính mình chỉ có về điểm này tri thức. Lặp lại quan khán, nghiên cứu một hồi Gardener trên đầu miệng vết thương. Hắn thở dài, Ebony Mo ngôn ngữ kích thích là một phương diện. Chính mình đối Celestial hận ý cũng là một phương diện, từ nhỏ nghe Celestial là người xấu mà đĩa. Cầu chư thần là người tốt chuyện xưa lớn lên. Nghịch phản tâm lý trải qua ngàn năm thời gian lên men. Cuối cùng bị Ebony Mo phát hiện cũng dẫn đường. Làm hắn thần trí mê loạn. Ở phẫn nộ chung chém giết một chút phòng bị đều không có. Còn ở cùng hắn thảo luận thổ địa xa hóa vấn đề Gardener, chính mình đánh ra tới thương tổn chính. Mình như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Này một diều càng là bao hàm Asgard bốn đời thần vương đối Celestial thống hận. Có lẽ Gardener thực vô tội. Nhưng hắn Celestial thân phận thiên nhiên liền cùng địa cầu chư thần là địch nhân. Tổ truyền thần lực không chút khách khí. Thế như trẻ tre mà bổ ra vị này Celestial đầu. Cũng ở theo sau dẫn phát rồi một loạt phản ứng dây chuyền, Tho nhìn chung quanh sa mạc một trận. Phát ngốc, phía trước Gardener chuẩn bị tiêu trừ nơi này thổ địa sa hóa vấn đề. Hiện giờ hắn liền phải nơi này vì khởi điểm. Bắt đầu chính mình trồng cây chi lữ, Odin dâu a. Ai có thể nói cho ta hẳn là như thế nào làm a? Hắn giống lớn một tiếng. Bốn phía trừ bỏ tiếng gió lại vô cái khác thanh âm. Phụ thân ngươi ở đâu? Loki, ngươi ra tới. Ta nhìn đến ngươi. Johnson tiểu thư, ngươi ít nhất muốn nói cho ta như thế nào làm đi. Không có Odin hiển linh tới chỉ điểm hắn. Không có Loki cười nhạo. Càng không có Daisy đi vòng vèo tới trợ giúp hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đương nhiên, hắn có thể không màng người địa cầu cùng Asgard người chết sống. Dù sao chung quanh cũng không ai ước thúc hắn. Tiếp tục đi uống rượu đánh nhau hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng đó là hắn ý thức trách nhiệm sở không thể chịu đựng lựa chọn. Viên tinh cầu này ly ly hằng tinh rất xa. Một ngày chiếu sáng thời gian nhiều nhất 3 cái giờ. Tưởng tại đây loại hoàn cảnh hạ gieo trồng ra cây cối. Cải thiện tinh cầu hoàn cảnh quả thực là một cái sử thi cấp nhiệm vụ. Cái này địa phương quỷ quái. Liền không có sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Làm hắn như thế nào từ không thành có mà làm ra thực vật tới. Nếu có lựa chọn, thò thà rằng đi cùng địch nhân tử chiến. Đã chết cũng so ở chỗ này trồng cây cường. Nhưng hắn càng biết chính mình không thể liên lụy người nhà. Nếu làm Asgard bị hủy, sở hữu tộc nhân toàn diệt, hắn sẽ hối hận cả đời. Thật tốt, bắt đầu làm việc đi. Nhưng như thế nào làm đâu? Hắn không cái này kỹ năng a. Nghĩ đến trồng trọt hẳn là cùng trồng cây không sai biệt lắm. Hắn xem qua không ít trồng trọt cảnh tượng, ta phải hảo hảo hồi ức một chút. Bọn họ đều là như thế nào trồng trọt đâu? Thò đem sẻng nhỏ đặt ở một bên, ngồi dưới đất bắt đầu cân nhắc. Asgard vật chất cực đại phong phú, cũng có nhân chủng mà, nhưng cái kia trồng trọt cùng chơi không sai biệt lắm. Căn bản không trông cậy vào dựa trồng trọt sinh tồn, Asgard không có tham khảo ý nghĩa. Hắn bắt đầu hồi ức địa cầu trồng trọt kinh nghiệm. Cô miệng đại địa cầu khoa học kỹ thuật gieo trồng phương pháp không thích hợp nơi này. Cái này cũng bị không rớt. Thò lại bắt đầu hồi ức chính mình tuổi trẻ thời điểm cùng những cái đó Bắc Âu người giao tiếp khi. Nhìn đến cảnh tượng duy kinh thời đại Bắc Âu người là như thế nào trồng trọt đâu. Mùa xuân thời điểm đem mà thiêu một lần, giải lên hạt giống, lúc sau liền khiêng rìu cùng cây búa đi ra cửa làm giết người phóng hỏa này phân có tiền đồ công tác. Sau đó mùa thu về nhà, nếu trở về thời điểm phát hiện trong đất mọc ra hoa màu, đó chính là ngoài ý muốn chi hỉ, nếu không có cũng không quan hệ, dù sao cướp được đồ vật cũng đủ ăn một mùa đông, này có cái dám kinh nghiệm a? Thò đều phải hỏng mất. Cuối cùng quyết định đi trước phụ cận có trí tuệ sinh mệnh tinh cầu mua một ít thư tịch cùng có thể ở ác liệt hoàn cảnh hạ sinh trưởng hạt giống. Nếu có khả năng lại tìm người hỏi một chút, thứ này cụ thể hẳn là như thế nào thao tác. Thò hướng về phụ cận tinh cầu bay đi. Daisy ở truyền tống hồi địa cầu thời điểm ra điểm ngoài ý muốn. Nàng bị lại lần nữa trở về Celestial ngăn lại, nhìn trước mắt 600 mễ thân cao. Trên đầu tam kim tam bạc, hai hai một loạt, từ trên xuống dưới phân bố 6 chỉ điện tử mắt Celestial. Nàng có chút tò mò mà dò hỏi, ngươi là The Searcher đi. Còn có việc, Daisy vốn dĩ chính là mang thương xuất chiến. Đối The Executioner một trận chiến làm nàng thương càng thêm thương, tuy rằng lo liệu nữ sĩ ưu tiên. Nguyên tắc, vẫn luôn là nàng ở đánh The Executioner. Đối phương cũng liền cuối cùng đánh trả đánh một quyền, nhưng nàng cũng coi như là hiểu biết đờ. Executioner chi tiết, gia hỏa này liền một quyền chi lực. Hắn có thể hấp thu sở hữu công kích cũng ở cuối cùng trong nháy mắt bộc phát ra đi, này một quyền. Trực tiếp đem nàng đánh hộc máu. Bất quá nàng tốt xấu là kế tiếp. Mà đờ Executioner vô lực tái chiến. Xem như nàng thắng nhất chiêu, hiện tại lại toát ra một cái Celestial. Cho dù là không am hiểu chiến đấu văn chức Celestial, nàng biểu tình gian cũng tràn ngập đề phòng, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.